Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2302. Đệ 2302 chương ngươi là chạm bên kia. Dâu bạc trắng lão giả mắt thấy ngăm đen nam tử muốn đào tàu. Bên môi giơ lên một cái căn bản không thèm để ý độ cung. Tùy ý nâng nâng tay. Kia ngọn lửa kiếm ngưng tụ ra tới lực lượng lại lần nữa bị một cổ băng hàn chi khí bắt diệt. Hắn giơ tay sờ sờ trên vai Bạch Miêu. Nếu không ngươi chơi chơi. Bạch Miêu nâng nâng cằm, liếc Ngu Thanh Thiền trên vai Phì Miêu liếc mắt một cái. Lười biếng nói, hành đi, ta liền cùng hắn chơi chơi. Nói xong lúc sau liền biến mất ở lão giả trên vai. Ngu Thanh Thiền đám người căn bản vô pháp bắt giữ đến nó thuấn di cũng hoặc là nhảy động dấu vết. Hơi thở, Bạch Miêu tái xuất hiện khi, đã chắn ngăm đen nam tử muốn xuyên qua không tường hạ. Làm ngươi đi rồi sao? Bạch Miêu thanh âm như cũ lười biếng, liếc ngăm đen nam tử ánh mắt cao ngạo lại không thèm để ý. Ngăm đen nam tử giận dữ, cái kia chết lão nhân cư nhiên là một con mèo tới đối phó hắn. Quả thực là khinh người quá đáng. Hắn không chút do dự kích phát rồi mạnh nhất chiêu đặc thù năng lực. Đối với Bạch Miêu tập kích mà đi, đứng ở Ngu Thanh Thiền trên vai Phì Miêu xanh thẳm sắc mắt to bình tĩnh nhìn chằm chằm phía trước. Phảng phất hy vọng Bạch Miêu bị đánh bại, lại giống như hy vọng Bạch Miêu có thể né tránh. Rất là phức tạp, kia lực lượng rơi xuống. Bạch Miêu khinh thường hừ lạnh một tiếng. Miêu trên đầu xuất hiện một cái vận chuyển la bàn, Ngu Thanh Thiền nhìn cái kia la bàn lộ ra kinh ngạc thần sắc. Nàng đã nhìn ra, đây là một cái dùng để bói toán Phật thần khí. La bàn ở Bạch Miêu đỉnh đầu không ngừng chuyển động, ngay sau đó một bó hắc quang bay ra đem ngăm đen nam tử kia lực lượng trực tiếp triệt tiêu. Bạch Miêu giống như hồng bảo thạch đôi mắt lập lòe ra một sợi dị quang. Trên đỉnh đầu la bàn thẳng tắp bay lên xoay tròn, sau đó bao phủ rừng ở ngăm đen nam tử trên đỉnh đầu. Tiếp theo tên kia nam tử kêu thảm thiết một tiếng liền trực tiếp bị la bàn hút đi vào. Ngu Thanh Thiền cảm ứng được lúc này la bàn cùng Bạch Miêu chi gian tản mát ra một loại tương đồng. Hơi thở, đoán được Bạch Miêu đó là la bàn thần khí khí linh. Ngăm đen nam tử bị hút vào la bàn chung lại không tiếng động âm chui ra. Bạch Miêu cao ngạo mười phần dẫm lên nhàn nhã bước chân hướng tới dâu bạc trắng lão giả đi đến. La bàn hóa thành một đạo hắc quang chui vào đến Bạch Miêu thân thể. Phảng phất vừa rồi dễ dàng gian liền hút đi một người vĩnh hằng cảnh cường hãn hành vi là ảo giác. Giống nhau, Ngu Thanh Thiền ánh mắt sáng lên, duỗi tay chọc chọc trên vai Phì Miêu. Sú Miêu, đồng dạng là miêu nhân gia có thể so ngươi lợi hại quá nhiều, Miêu đại gia hừ hừ một tiếng. Bĩu môi, cũng không nhìn xem nhân gia chủ nhân là cái gì, tu vi thực lực, hắn ngắm Ngu Thanh Thiền liếc mắt. Một cái, bổn đại gia khá vậy là thần khí, nhưng là bởi vì ngươi tu vi thực lực hạn chế mới không có nó lợi hại. Nếu là ngươi thăng cấp đến vĩnh hằng cảnh. Ta tuyệt đối so với nó lợi hại, Ngu Thanh Thiền còn chưa nói chuyện. Kia chỉ cao quý lại ngạo khí Bạch Miêu cười nhạo một tiếng. Ta chỉ nhìn đến ngươi so với ta béo so với ta xấu so với ta xuẩn. Lại thật không thấy được ngươi địa phương nào lợi hại, Bạch Miêu trong mắt mang theo một loại bễ. Nghĩ hậu thế kiêu ngạo, đối Miêu đại gia càng là khinh thường tới rồi cực điểm mần ni Ngu Thanh Thiền xì cười ra tiếng tới. Nghiêng đầu nhìn Phì Miêu, ta cảm thấy nó nói rất đúng đối, này Sú Miêu bình thường chỉ biết ăn. Làm nó làm chút chuyện đều là rong rong dài dài, còn một bộ duy ngã độc tôn bộ dáng, làm Ngu Thanh Thiền đã sớm muốn đem nó đều đi trong sông thanh tình thanh tình. Hiện tại có chỉ cao quý Bạch Miêu xuất hiện kích thích hạ Phì Miêu cũng đúng. Miêu đại gia thịt đô đô móng vuốt chụp Ngu Thanh Thiền đầu một chút. Thẹn quá thành giận, ngươi là đứng ở bên kia, ta giúp lý không giúp thân. Ngu Thanh Thiền nhéo nhéo Miêu đại gia Phì móng vuốt, hơi mang ghét bỏ cười nói. Ngươi thật sự nên giảm béo. Ngoặc kép, hết chương.